mở đầu. Tại lối ra bệnh viện tổng hợp nào đấy, chị thấy một người phụ nữ cầm một tấm bảng trắng. Những chữ viết trên tấm bảng được tô rất đậm, đủ cho những người lái xe chậm qua thấy rõ. Người phụ nữ để mặt mộc, nhưng không mắc vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng, khôn khói. Trên khuôn mặt xinh đẹp, thô một chút phấn, lộ ra mấy phần mệt mỏi, nhưng lại mang theo một nụ cười mơ mộng. Cô đợi từ xế chiều đến hoàng hôn, đứng lặng lặng không nhúc nhích ở bên cạnh một cầu thang lên xuống ba đầu xe, mà những người lái xe đi qua thấy nội dung trên tấm bảng trắng, hơn phần nửa là cười bỏ đi hoặc nói thầm một hai câu. Họ xe này thật kiên nhẫn. Bởi vì người phụ nữ này mấy ngày gần đây có thể nói là bất khuất, bất chấp mưa gió. Đột nhiên một chiếc xe màu đen phóng vọt qua, nhưng tiếng chuông báo an toàn kêu vang. Trong nháy mắt, bánh xe lướt qua bên cạnh người phụ nữ. Người phụ nữ hốt hoảng ôm đầu né tránh, đồng thời tấm bảng trắng cũng rơi xuống đất. Cô ngồi xổm xuống, nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen leo đi với tốc độ cực nhanh, sắp hòa mình vào làn xe, là nhìn bầu trời tối đen trên đầu. Tiếng chuông nửa đêm vang lên bên tai, ngón tay cô mơn trớn tấm bảng dính đầy vết bẩn. Dùng sức thổi phù một hơi, khiến bụi đất bay lên. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống hàng chữ trên tấm bảng, cười tươi tắn. Bác sĩ Cao, chúng ta đi xem phim đi. Cùng lúc đó, người dừng xe trước đèn đỏ, Cao Tăng Vũ, một tay nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu. Đủ rồi đấy, tưởng hàng tỉnh. Dù cô muốn làm cái gì, tôi cũng sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa. Cảnh kéo cô một lần cuối cùng, thằng ngốc cô gọi đến thì đến, đùa đi thì đi, để sớm trưởng thành rồi. Nhắn căng ga, anh không chút chần chừ phóng đi.